Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 254, tiền không mua được giang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, lão Triệu, ông nói vậy là có ý gì? Lão Tiêu kìm nén cơn nóng này, nghiêm túc nhắc nhở. Chẳng phải lúc đến đây, chúng ta đã thống nhất rồi sao? Không cạnh tranh ác ý, chỉ cần thể hiện sự chân thành lớn nhất, để đồng chí giang đường tự quyết định. Bây giờ ông lại cố tình đẩy giá lên, chẳng phải là làm loạn sao? Lão Tiêu vẫn muốn dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục lão Triệu dừng lại. Thật sự nếu tiếp tục đấu giá, Đại học Khoa học Kỹ thuật chắc chắn không giàu bằng Đại học Tình. Có cần vì một sinh viên mà làm tổn hại nguồn tài chính của trường không? Lão Tiêu cảm thấy mình đang suy nghĩ vì lợi ích lâu dài của Đại học Khoa học Kỹ thuật. Nhưng lão Triệu không quan tâm, trong mắt ông ta. Giang Đường là một nhân tài mà họ nhất định phải tranh giành đến cùng. Khi hai người còn đang cãi nhau kịch liệt, Giang Đường vẫn bình tĩnh quan sát, đôi mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Cô quay sang hỏi sư phụ, sư phụ, mấy trường đại học này giàu lắm sao? Tần Quốc Thăng cười đáp, để thu hút nhân tài đặc biệt xuất sắc, họ sẽ chuẩn bị một khoản ngân sách nhất định. Ồ, Giang Đường gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, sau đó nghiêm túc nói. Vậy các trường đại học ở thủ đô chắc chắn còn chuẩn bị nhiều tiền hơn nữa rồi. Vì dù sao cũng là trường trọng điểm cấp quốc gia. Câu nói này của cô rất thẳng thắn, nhưng có vẻ như cũng có lý. Tần Quốc Thăng không nói gì, chỉ cười ý nhị, mà hai vị giáo viên đang tranh cãi gay gắt kia bất giác im bặt. Bọn họ vô tình nghe thấy cái tên Đại học Thủ đô được thốt ra từ miệng Giang Đường. Hai người đều sững sờ, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn cô. Đồng chí Giang Đường định học đại học ở thủ đô sao? Cô đã quyết định rồi à? Theo thông tin họ nắm được, khi họ lên đường đến đây, Giang Đường vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển. Mà chỉ mới 3 tiếng trôi qua, cô đã nhận được rồi sao? Vậy chẳng phải họ đã phí công chạy đến đây à? Giang Đường lắc đầu, chưa có, lão Tiêu và lão Triệu đồng loạt thở phào. Chưa có thì tốt, chưa có thì, chưa kịp nói hết câu, thì đã nghe Giang Đường thản nhiên bổ sung. Nhưng điểm cao nhất thì nên học trường tốt nhất, phải không? Mấy giáo viên tuyển sinh, mặc dù câu nói này rất đau lòng, nhưng mà, ngẫm lại, hình như cũng có lý thật. Tần Quốc Thăng cười ha hả, Tiểu Giang nói rất đúng, đạt được thành tích tốt nhất, đương nhiên phải vào trường tốt nhất. Mặc dù các trường trong tỉnh đều rất chân thành, nhưng so về đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập thì vẫn chưa thể sánh với các trường ở thủ đô. Tần Quốc Thăng thực sự hy vọng đồ đệ của mình sẽ được học tập và phát triển ở một môi trường tốt hơn. Trong mắt ông, Giang Đường giống như một miếng bọt biển khổng lồ, có thể hấp thụ vô hạn kiến thức. Nhưng khả năng hấp thụ đó phụ thuộc vào việc cô được đặt trong một hồ nước nhỏ hay được thả vào biển lớn. Một giáo viên tuyển sinh vẫn chưa từ bỏ hy vọng, liền hỏi. Đồng chí Giang Đường, cô không muốn cân nhắc lại sao? Lão Tiêu không cam lòng từ bỏ. Đúng là trường chúng tôi không thể so sánh với Đại học Thủ đô, nhưng chúng tôi có thể dành cho đồng chí Giang Đường sự hỗ trợ chân thành nhất. Chúng tôi đảm bảo rằng trong 4 năm đại học, cô không chỉ được miễn toàn bộ học phí, mà còn có thể giảm bớt gánh nặng tài chính của gia đình trong thời gian cô theo học. Lão Tiêu ra sức thuyết phục Giang Đường, cô không phải đang nuôi 3 đứa trẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần cô chọn trường chúng tôi. Tôi cam kết sẽ xin cho cô một suất nhà ở trong khu ký túc xá, để cô có thể đưa con đến sống cùng mình. Vì muốn tuyển Giang Đường, lão Tiêu thực sự đã tung hết vốn liếng. Nhưng bất kể ông ta nói gì, Giang Đường vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên, như thể đang nói. Anh nói rất hay, vậy rồi sao? Điều này khiến lão Tiêu cảm thấy vô cùng thất bại. Ông ta có cảm giác rằng, bất kể mình cố gắng ra sao, cũng không thể thuyết phục được cô. Giang Đường chớp mắt, xác nhận rằng đối phương đã nói xong, lúc này mới cất giọng. Nhưng tôi có nhà ở rồi, cuộc sống cũng không có áp lực, tôi cũng không thiếu tiền. Lão Tiêu, khoan đã, chẳng phải cô vừa hối thúc giám đốc duyệt khoản thưởng hay sao? Sao bây giờ lại thành, không thiếu tiền, rồi, lão Tiêu cảm thấy khó hiểu, vô thức lẩm bẩm một câu. Rất nhanh, Giang Đường đã trả lời ông ta, không thiếu tiền thì không thể thích tiền sao? Tiền thưởng của giám đốc là thứ tôi xứng đáng được nhận, nên tôi phải lấy. Ý của cô rất rõ ràng, thứ thuộc về cô, dù có thiếu hay không, cô vẫn phải lấy vào tay thì mới yên tâm. Còn những điều kiện trợ cấp mà lão Tiêu và lão Triệu đưa ra, không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. cô là kiểu người đã đặt ra mục tiêu thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Bây giờ, cô đã quyết định học Đại học Thủ đô, vậy thì dù các trường khác có đưa ra bao nhiêu ưu đãi, cô cũng sẽ không dao động. Cuối cùng, hai nhóm tuyển sinh đều phải ra về tay trắng. Nói không thất vọng thì là giả, nhưng bất kể họ thất vọng thế nào, họ cũng không thể thay đổi được quyết định của Giang Đường. Thay vì cố tranh giành vô ích, họ chọn cách trò chuyện với cô về phương pháp ôn thi. Lão Tiêu là người mở lời trước. Đồng chí Giang Đường, trước khi thi đại học, cô đã ôn tập như thế nào? Giang Đường không giấu giếm, trực tiếp nói ra. Bí quyết, học tập của mình, đọc sách, đọc thật nhiều sách. Mọi người, Tần Quốc Thăng ho nhẹ một tiếng, giúp cô giải thích. Ý của Tiểu Giang là, đọc vạn cuốn sách, khi viết sẽ có thần thái riêng. Giang Đường gật đầu lia lịa, cực kỳ phối hợp. Mọi người, à, thì ra là vậy. Cuối cùng họ cũng hiểu ra, nguyên lai là như vậy. Hai chiếc xe hăng hái đến tuyển sinh, cuối cùng cũng rời khỏi nhà máy cơ khí với nụ cười rạng rỡ. Tin tức họ mang đến, ngoại trừ Giang Đường là người duy nhất bình tĩnh, thì các đồng chí khác trong nhà máy cơ khí lại không thể nào yên lòng. Điểm tuyệt đối, điểm tuyệt đối. Ai có thể ngờ được, một người có thể đạt điểm tuyệt đối lại đang ở ngay trong nhà máy cơ khí này. Chính là trợ lý phó giám đốc mà họ thường gặp hàng ngày. Người không thích nói chuyện, đôi khi còn có chút ngốc nghếch. Cả ngày hôm đó, không ít đồng chí đã lén lút quan sát Giang Đường. Muốn xem thiên tài trong truyền thuyết rốt cuộc có gì khác biệt. Kết quả, họ không phát hiện ra bất cứ điểm nào khác biệt cả. Trợ lý Liam vẫn như trước, đầu óc có vẻ thiếu một dây thần kinh. Nói chuyện không biết huyền truyền, cũng không giỏi xã giao, trừ khi có ai hỏi, nếu không cô tuyệt đối không chủ động bắt chuyện với người khác. Một người có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng tính cách lại có khuyết điểm lớn như vậy, thế mà lại là một thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học. Đây chính là minh chứng cho câu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Sao, mọi người trong nhà máy cơ khí ra sức phân tích về Giang Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Giang Đường lại đang nghĩ xem trước giờ tan ca liệu có thể lấy được 500 đồng mà giám đốc đã hứa hay không. Nếu lấy được 500 đồng, cô sẽ gửi mẹ 200, đưa Lục Trường Trinh 300. Còn bản thân cô, tiền của Lục Trường Trinh chính là tiền của cô, khi nào cần tiêu cứ trực tiếp lấy từ hộp bánh quy ra là được. Tiền còn chưa tới tay, nhưng Giang Đường đã lên kế hoạch phân chia xong xuôi rồi. Trợ lý Yang, bên ngoài văn phòng có người gọi cô, Giang Đường lập tức ngẩng đầu, đối phương chạm vào ánh mắt cô, không nhịn được mà bật cười. Giám đốc bảo cô đến văn phòng một chuyến. Là đi lấy tiền sao? Giang Đường hỏi, đối phương không rõ, nhưng anh ta có thể nói cho Giang Đường biết, giám đốc vừa từ phòng tài vụ bước ra. Vậy chắc chắn là đi lấy tiền rồi. Gương mặt Giang Đường lộ ra nụ cười rạng rỡ, cô cười tít mắt đặt bút xuống, đứng dậy chỉnh lại quần áo, khoanh tay sau lưng, sải bước rời khỏi văn phòng. 500 đồng của cô đến lấy đây. Cách Trương,